Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 142. Hoàng nữ cùng Hoàng phi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngụy Ương ngẩng đầu ngây ngốc cười cười, không rõ hai cái này nữ nhân như thế nào đột nhiên nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Có thể không đợi hắn tưởng hoàng, đã thấy hai nàng tất chân tại chính mình côn thịt phía trên xoa động biên độ nhanh hơn. Hơn nữa hai người tựa như là thần giao cách cảm, dùng tất chân đủ để đem chính mình côn thịt hoàn toàn kẹp, tựa như là chân giao tại phía trên rất nhanh xoa động. Này nhất mãnh liệt rất nhanh xoa động, cơ hồ khiến Ngụy Ương nhịn không được muốn bắn ra, cũng may hắn đúng lúc khóa lại tinh dịch. Ngụy Ương ánh mắt tại hai người đỏ bừng gò má thượng liền mắt nhìn, minh bạch hai cái này nữ nhân đã phát hiện đối phương hành vi, chính là cũng không có vạch trần. Vì thế hắn rất nhanh đem phía dưới thân dây buộc cởi bỏ, căn kia thô to dương vật lập tức bắn ra. A! Hai nàng đồng thời kêu một tiếng, lại mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương hai tay phân biệt bắt được hai nàng tất chân, tại côn thịt phía trên rất nhanh xoa lấy. Một đen một trắng hai cái tất chân, không một không phải là tuyệt mỹ mang lấy hương thơm chừng hương, bao nhiêu nam nhân mấy bối tử đều không hưởng thụ được bực này đãi ngộ a. E hèm. Triệu Hương Lăng đôi môi mở ra, nhẹ nhàng rên rỉ, nghiêng lệch thân thể yêu kiều cũng hơi hơi lay động, hai tay chống đỡ ghế dựa, dần dần hướng về Ngụy Ương dựa vào tới, một con khác tất chân cũng theo giày cao gót nội rút đi ra, chậm rãi đưa đến Ngụy Ương đùi vị trí. Ngụy Lẫm Hoa nhận thấy Triệu Hương Lăng động tác, tự nhiên không muốn tỏ ra yếu thế, vì thế cũng học nàng giống nhau, đem một con khác tất đen chân đẹp theo giày cao gót nội rút ra. Một cổ nhàn nhạt chừng hương phiêu tán tại bốn phía. Ngụy Ương chính nắm lấy hai người tất chân tại lõa lồ côn thịt thượng rất nhanh hoạt động, lại nhìn thấy hai người một con khác tất chân duỗi đến, ánh mắt không khỏi phóng ra ngọn lửa vậy quang mang, theo sau hơi hơi cúi đầu dùng sức khẽ ngửi. Hai cổ hoàn toàn khác biệt chừng hương hội tụ đến lỗ mũi bên trong, làm hắn lập tức cảm giác vô cùng dễ ngửi. Ân hô. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng cũng phát ra mèo vậy rên rỉ. Tiện đà hai chân đồng thời động tác, tại Ngụy Ương côn thịt thượng rất nhanh chen ép, xoa bóp, thỉnh thoảng dùng 10 nền móng chỉ tại Ngụy Ương côn thịt thượng quét qua quét lại, cơ hồ muốn đem Triệu Hương Lăng tất chân cấp đẩy đi ra. Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Lẫm Hoa hừ một chút, duỗi thẳng hai chân, đem hai cái tơ trắng chân đẹp dùng sức tựa vào Ngụy Ương côn thịt phía trên. Hai người động tác đồng thời, tứ chiếc giớ chân đẹp cũng không miễn đụng đến cùng một chỗ. Hơn nữa dần dần lẫn nhau ma sát lên. Tại đây vậy tranh phong tương đối sau đó, hai người giống như đã đạt thành nào đó hiệp nghị giống như, mỗi người đều dùng một cái tất chân xoa lấy Ngụy Ương côn thịt, mà một con khác tất chân lại lẫn nhau dán sát tại cùng một chỗ, cùng đối phương tất chân ma sát lên. Hai nàng biểu hiện không thể bảo là không dâm đảng, đều dùng mắt say lờ đờ mê ly thần thái nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ngụy Ương hô hấp tiệm dần gấp rút, mỗi một lần xoa lấy, cũng làm cho hắn côn thịt kiên đỉnh không ít. Nhìn hai nàng càng ngày càng điên cuồng động tác, Ngụy Ương lập tức chui vào đáy bàn nằm xuống dưới, căn kia thô to côn thịt đỏ bừng một mảnh, giống như nung đỏ thiết côn bình thường đứng sừng sững, lỗ tiểu thượng còn có một nhẹ nhẹ màu trắng chất lỏng. Không đợi hai nàng phản ứng, Ngụy Ương trực tiếp đưa ra hai tay đem hai người tất chân kéo, kề sát tại côn thịt phía trên rất nhanh ma sát. Một trận tê tê tê tiếng vang truyền đến. Tất chân chân thơm cùng côn thịt ở giữa không ngừng ma động, chừng hương tại đáy bàn không thể tản ra, dần dần hình trở thành đặc hơn hương vị. Hoa nương. Gặp Ngụy Ương chui vào đáy bàn sau đó, Triệu Hương Lăng rất có một chút ghen tị nhìn Ngụy Lẫm Hoa, nhưng ánh mắt đã có một chút nhẹ nhẹ tình yêu. Lăng. Lăng Nhi. Bị Triệu Hương Lăng kia lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nửa ngày sau đó, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng cũng là run run. Nhẹ khẽ gọi một tiếng, hai người từ lúc Ngụy Ương không có đi đến Bắc Quốc phía trước, lẫn nhau ở giữa liền có cái loại này bách hợp quan hệ, tuy rằng đều cho nhau yêu cùng một cái nam nhân, vừa ý trung bách hợp chi tình lại cũng không có vì vậy mà tiêu giảm. Lăng Nhi ngươi. Ngươi quái hoa nương sao? Ngụy Lẫm Hoa một bên dùng tất chân xoa bóp cháu côn thịt, một bên nhìn Triệu Hương Lăng nói. Triệu Hương Lăng lắc lắc đầu, không có. Lăng Nhi chưa bao giờ trách Hoa Nương. Tốt Lăng Nhi, Hoa Nương thực xin lỗi ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói,